Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1205, một đám tống thư hàng cùng cương thủ. Góc truyện audio.com, tại phá giải tống đầu gỗ giấu ở yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự, mật văn phía sau tống thư hàng trong lòng đặc biệt thoải mái, loại này người khác từ viễn cổ thời đại lên đều không có giải khai vấn đề, nhưng ngươi lại tìm được giải đề phương pháp, tại phá đề trong nháy mắt tự nhiên sẽ có loại siêu cấp thỏa mãn cảm giác sảng khoái, thỏa mãn cảm giác sảng khoái đi qua sau tống thư hàng trong lòng đột nhiên lại chĩu nặng. Bởi vì thoải mái qua phía sau hắn sau đó phải đối mặt là Diệt Phượng công tử cùng Biệt Tuyết tiên cơ hai tầng lửa giận. Dược hoàn, dược hoàn. Sau đó làm sao bây giờ? Chờ Diệt Phượng công tử, mượn CPU thiên phú. Thời gian sau khi kết thúc hắn có thể hay không bị Diệt Phượng công tử cùng Biệt Tuyết tiên cơ chém chết. Không thể hoảng, tỉnh táo lại. Trần nam nhân coi như đối mặt mưa to gió lớn nguy cơ cũng phải bình tĩnh tỉnh táo, suy nghĩ phương pháp phá giải, vượt qua nguy cơ. Như thế nào mới có thể giải quyết nổi giận Diệt Phượng công tử cùng Biệt Tuyết tiên cơ? Diệt Phượng công tử, nếu không lại đến chút ít cá khô, không ổn, cảm giác không đùa. Đối Diệt Phượng công tử đã dùng qua một lần chiêu số, lần nữa sử dụng khẳng định liền không có bao nhiêu hiệu quả, trừ phi hắn có thể được đến cửu phẩm cấp cá khô nhỏ. Nhưng cửu phẩm cấp tồn tại, nôn điểm nước bọt đều có thể đem hắn diệt, nghĩ ra được cửu phẩm cấp cá khô nhỏ đơn giản nằm mơ. Công thức tống thư hàng, cửu phẩm loài cá khô nhỏ. Tống thư hàng khô, vậy trừ cá khô nhỏ bên ngoài còn có cái gì có thể dập tắt một đầu miêu yêu lửa giận? Miêu yêu cũng là mèo cho nên, cọng lông đoàn, đùa mèo bổng, tống thư hàng trong đầu tưởng tượng thấy bản thân ném ra một cái cọng lông đoàn cùng đùa mèo bổng, Diệt Phượng công tử nhào về phía cọng lông đoàn hình ảnh, lại vây quanh đùa mèo bổng nhảy vọt hình ảnh. Ách, làm sao cảm giác dạng này càng tác từ, có lẽ hắn có thể bắt bé đáng yêu chuột cho Diệt Phượng công tử làm đồ chơi. Tỉ như con nào đó đáng yêu tà ma chuột hamster. Có lẽ Diệt Phượng công tử đối dạng này chuột hamster tà ma sẽ rất có hứng thú. Nhưng vấn đề tới, nếu quả như thật đem chuột hamster tà ma bắt lấy đưa cho Diệt Phượng công tử, ngày thứ hai hắn tống mỗ nhân liền sẽ biến thành sủng vật bị bạch tiền bối tu bắt đi. Đầu này công thức tương đối phức tạp liền không xếp đặt. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt Diệt Phượng công tử tựa hồ là vô giải. Vọng thiên, chẳng lẽ ta phải dùng bản tôn sử dụng. Mãnh hồ rơi xuống đất thức đầu hàng pháp, hướng Diệt Phượng tiền bối xin lỗi. Đang lúc tống thư hàng hồ tư loạn tưởng lúc, phanh, Diệt Phượng công tử thiên phú pháp thuật giải trừ, tống thư hàng ý thức về tới bản thể của hắn bên trong. A, làm sao nhanh như vậy? Tống thư hàng cả kinh nói, Diệt Phượng tiền bối mượn CPU năng lực thiên phú, bình thường đều có thể duy trì thời gian rất lâu a, lần này làm sao ngắn như vậy? Ha ha ha, năm đôi miêu yêu hình thái Diệt Phượng công tử một trận cười lạnh, nó đệ ngũ cây cái đuôi dựng đứng lên. Chết một vạn lần đi tống thư hàng tiểu hữu. Đợi chút nữa, Diệt Phượng tiền bối, kỳ thật việc này không thể chỉ trách ta à, ta đều nhắc nhở qua ngươi tốt mấy lần, hoặc là tìm địa phương không người, hoặc là đi thế giới của ta đi tu luyện bộ công pháp này à, tống thư hàng thốt ra. Trả lời vô dụng hóa thành một bãi, vỡ vụn một chỗ đi tống thư hàng. Góc truyện audio.com, Diệt Phượng công tử kêu lên. Một bãi là ý gì? Chờ đã, chẳng lẽ là cái kia thiên phú pháp thuật? Chính là lần trước để đậu đậu vỡ thành một bãi chất lỏng quỷ dị năng lực, đậu đậu về sau bị chứa ở trong bình hoa ngây người vài ngày mới khôi phục tới. Ta cự tuyệt, pháp thuật này ta tuyệt đối không cần. Tống thư hàng dứt lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền chuẩn bị hướng hải tâm thế giới tránh né. Không thể trêu vào, hắn còn không trốn thoát sao? Nhưng là tại hắn ý niệm vừa rồi thời điểm, hắn cảm giác mình thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa. Ha ha ha, trễ, ta pháp thuật đang mượn CPU lúc kết thúc đã khởi động. Diệt Phượng công tử đạo, tống thư hàng, tại sao có thể như vậy, ta không có một chút cảm ứng. Diệt Phượng công tử đang sử dụng pháp thuật thiên phú thời điểm, ấn lý thuyết chỉ ít cũng có chút năng lượng ba động mới đúng a, rất đơn giản, bởi vì mượn CPU sau khi kết thúc ngươi trở về thân thể của mình lúc kéo dài 3 giây. Diệt Phượng công tử bình tĩnh đạo, tống thư hàng, ngọa thảo, Diệt Phượng tiền bối gian lận, sau một khắc, ba, một tiếng, tống thư hàng thân thể hóa thành một bãi chất lỏng, rơi xuống một chỗ. Trên người hắn vật phẩm rơi xuống một chỗ, sau đó, một bãi hình dáng tống thư hàng tụ lại, giống con slime đồng dạng nhúc nhích. Thi La Lị mở to hai mắt nhìn, tống sư huynh biến thành một bãi, Tô Thị A thập lục, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đạo lý kia vì cái gì tống thư hàng chính là không rõ. Bạch tiền bối, ta nhớ được Diệt Phượng đạo hữu cái thiên phú này năng lực chỉ có 3 phần 10 tả hữu xác suất thành công a, dạng này đều sẽ một phát bị biến thành một bãi, thư hàng, người hôm nay vận khí không tốt lắm a, một bãi hình dáng tống thư hàng. Bất hạnh à, Tam Lãng tiền bối đã từng nói, yêu tắc từ người vận khí cũng sẽ không quá kém, vì cái gì hắn cứ như vậy bất hạnh. Thi La Lị, à, cái trạng thái này Tống Sư Huynh còn có thể nói chuyện. Nàng hiếu kỳ chạy chậm đến hóa thành một bãi Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra ngón tay, liền muốn hướng hóa lỏng Tống Thư Hàng trên người đâm tới. Đừng đâm, hóa lỏng trạng thái cảm giác rất kỳ quái, thì ngón tay của ngươi nếu là đâm tới được lời nói, cảm giác sẽ rất không ổn. Tống Thư Hàng lớn tiếng kêu lên, tiểu hài từ chính là như vậy, nhìn thấy vật kỳ quái phản ứng đầu tiên chính là dùng ngón tay hoặc là dùng nhánh cây đi đâm. Liền xem như Nhu Thuận Thi La Lị đều không thể tránh cho. Mặt khác Tống Thư Hàng phát hiện thân thể của mình đang bị hóa lỏng về sau, giác quan biến rất thú vị. Không có con mắt hắn nhưng có thể trông thấy. Không có cái mũi, hắn nhưng có thể ngửi được. Không có lỗ tai, hắn nhưng có thể nghe thấy. Không có miệng, hắn nhưng có thể nói chuyện. Cùng nhân loại trạng thái giác quan hoàn toàn khác biệt. Nói thật, loại cảm giác này rất mới mẻ, chơi rất vui. Thân thể như là nước chảy lưu động lúc là nhân loại trạng thái không thể thể nghiệm cảm thụ. Mà lại chỉ cần trầm tĩnh lại, để hóa lỏng thân thể hoàn toàn bày ra tại mặt đất hội cảm thấy siêu cấp buông lỏng. Cái này so với nhân loại trạng thái lúc đem thân thể vùi đầu vào trên mặt giường nước còn muốn dễ chịu gấp trăm lần. Tống Thư Hàng vậy mà cảm giác có chút thoải mái. Ngọa thảo, cái trạng thái này đều có thể tìm tới thoải mái điểm, ta có phải bị bệnh hay không? Góc chuyện audio.com. Hóa lỏng trạng thái duy nhất không thuận tiện chính là di động phương diện, nhưng hắn có vô hình đao cổ coi như hóa thành một bầy, hắn còn có thể ngự đao phi hành. Mà lại, nếu như cái trạng thái này ta đi tu luyện các loại công pháp, sẽ có hiệu quả gì? Tỷ như hiện tại thử một chút cương thủ, hóa lỏng trạng thái thời điểm cương thủ, hội lấy như thế nào hiệu quả xuất hiện? Tống Thư Hàng não đại động mờ. Trong lúc suy tư, Tô Thị A Thập Lục đi vào Tống Thư Hàng bên cạnh đem hắn vật phẩm trước thu lại. Lần trước đậu đậu duy trì cái trạng thái này bao lâu? Vài ngày thời gian đi, Tống Thư Hàng trả lời, Tô Thị A Thập Lục, nếu không cũng đưa ngươi chứa vào trong bình đi. Tống Thư Hàng, một bên khác Diệt Phượng công tử biến trở về hình người. Ha ha, yên tâm đi, ngươi lần này cùng đậu đậu khác biệt sẽ không hóa lỏng vài ngày. Tống Thư Hàng, đa tạ Diệt Phượng tiền bối thủ hạ lưu tình, hừm, bởi vì ta thứ năm năng lực thiên phú nắm giữ càng lưu, ngươi biến thân chỉ ít có thể duy trì một tháng. Diệt Phượng công tử đạo, Vọng Thiên, đây không phải càng hỏng bét nha. Tống Thư Hàng, Diệt Phượng tiền bối, một tháng quá dài, chúng ta chỉ tranh sớm chiều cho nên, thời gian áp xúc một chút được hay không? Mà lúc này, Biệt Tuyết Tiên Cơ đi lên, nàng đối Diệt Phượng công tử mỉm cười. Diệt Phượng đạo hữu làm xinh đẹp, nói xong Tiên Cơ đưa lên một túi cá khô nhỏ. Đây là Tống Thư Hàng trước đó đáp ứng cho Diệt Phượng công tử thù lao, Biệt Tuyết Tiên Cơ mặc dù trong lòng có lửa giận, nhưng cái này lửa giận hiện tại cũng chuyển di tại Tống Thư Hàng trên người. Diệt Phượng công tử tiếp nhận cá khô nhỏ, có như vậy trong nháy mắt hắn có chút lo lắng Biệt Tuyết Tiên Cơ có thể hay không tại cá khô nhỏ trên dưới độc. Bất quá hắn suy nghĩ thêm đến Biệt Tuyết Tiên Cơ tính cách phía sau liền bác bỏ ý nghĩ này. Thân là đỉnh tiêm tiên chủ kiêu ngạo, Biệt Tuyết Tiên Cơ sẽ không cho phép tác phẩm của chính nàng bị ô nhiễm. Tại bản thân tác phẩm trung hạ độc sự tình, nàng là tuyệt đối làm không được. Trừ phi nàng ngay từ đầu liền chế tác chính là kịch độc thức ăn. Tiếp nhận cá khô nhỏ phía sau Diệt Phượng công tử đối chúng đạo hữu chắp tay nói. Như vậy các vị đạo hữu ta kế tiếp còn có việc gấp muốn làm trước một bước cáo từ. Diệt Phượng đạo hữu không còn lưu thêm mấy ngày thời gian sao? Ban đêm ta đang chuẩn bị làm một bàn tiên hào, là ta vì thực tiên yến, thí nghiệm vài món thức ăn hệ. Biệt Tuyết Tiên Cơ mỉm cười nói, Diệt Phượng công tử liếm liếm khóe miệng nhưng cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu. Mặc dù rất muốn để lại dưới, bất quá tiếp xuống ta thật sự còn có chút việc gấp. Biệt Tuyết Tiên Cơ tiếc nuối nói, cái kia Diệt Phượng đạo hữu, đi đường cẩn thận, gặp lại, Diệt Phượng công tử xuất khí hất đầu tế ra phi kiếm của mình. Bạch tiền bối thi Tô Thị A Thập Lục phất tay hướng hắn cáo biệt. Diệt Phượng công tử tế lên phi kiếm, bằng nhanh nhất tốc độ rời xa Biệt Tuyết Tiên Cơ động phủ. Rốt cục chạy thoát rồi, bo bo giữ mình từ đạo hữu bất tử bần đạo. Diệt Phượng công tử thầm nghĩ, mặc dù ban đêm Biệt Tuyết Tiên Cơ tự tay chế tác tiên hào rất dụ hoặc nhưng bây giờ hắn nào có lá gan ăn. Nếu như lưu lại, nói không chừng hôm nay Biệt Tuyết Tiên Cơ tiệc tối nhiều một đạo gọi. Long hổ đấu, món ăn nổi tiếng, đến mức bị biến thành một bãi Tống Thư Hàng tiểu hữu. Ha ha, góc chuyện audio.com, Tống tiểu hữu chết cho ta một vạn lần liền tốt. Cái kia xấu hổ bí tịch từ đầu tới đuôi đều tràn đầy viết kép xấu hổ. Diệt Phượng công tử chỉ cần hồi tưởng lại, đều muốn đập đầu chết. Họ Tống chết cho ta 1000 vạn lượt, Diệt Phượng công tử cắn răng nói, nhân. Này lúc thi Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối cùng Biệt Thuyết Tiên Cơ, đều ngồi xổm ở Tống Thư Hàng bên người. Nhìn qua có chút dinh dính, không quá thích hợp nhập đồ ăn. Biệt Thuyết Tiên Cơ đạo, Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, Bạch Tiền Bối có biện pháp giải trừ pháp thuật này sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, một tháng hơi dài. Bạch Tiền Bối, nếu như muốn mở ra Diệt Phượng đạo hữu pháp thuật, ta muốn nghiên cứu một chút hóa lỏng Thư Hàng, thử lại lần nữa phương pháp phá giải. Chờ một chút, Tống Thư Hàng nói, đang nghiên cứu hóa lỏng lúc ta trước đó, trước hết để cho ta hoàn thành mấy cái thí nghiệm. Ngươi muốn làm gì? A Thập Lục hiếu kỳ nói, ta đi thử một chút mấy cái công pháp. Tống Thư Hàng dứt lời, bắt đầu thi triển cương thủ, năng lực. Sau đó, hóa lỏng trạng thái Tống Thư Hàng trên người, nhiễm lên đen kịt một màu kim trúc nhan sắc. Bởi vì không có tay, cho nên đen kịt kim trúc sắc tràn đầy toàn thân hắn. Cái méo gì cũng thành bản hét của cô Hàng Đờ Si, cách chương.